Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 710, hai đại gia chủ quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Từ Lưu Kiệt trong tay nhận lấy vậy một cái thiên can địa chi phi kiếm. Diệp lão gia tử trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đầu óc bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, Lưu Kiệt loại này hành vi coi như là đối với Linh Tuyết giới quan phương một loại lấy lòng. Ở đủ nói rõ tình huống dưới điều kiện, hắn vậy cho thấy hắn nói có thể làm được có thành ý. Tới Linh Tuyết giới một tuần tả hữu thời gian, chắc hẳn trái đất nước liên minh chiến sĩ đã sớm ở lô trường ca dưới sự chỉ huy đi Amazon quốc. Không gian lối đi, nối liền lối đi bên ngoài có rất lớn tỷ lệ là có liên minh chiến sĩ cầm coi chừng. Mà bây giờ Lưu Kiệt chủ động giao ra có thể chứng minh thân phận mình ván này thiên can địa chi kiếm. Vì chính là tiêu trừ Diệp lão gia tử nỗi lo về sau. Vậy chứng minh hắn có đầy đủ thành ý. Dĩ nhiên, ở tình huống không có chứng thật trước, ta cũng có thể một mực ở lại chỗ này. Không quá ta hy vọng như vậy thời gian có thể tận lực rút ngắn. Bởi vì ta còn muốn trở về ứng đối những chuyện khác. Còn như ta nói hợp tác sự việc, còn hy vọng hai vị đại nhân có thể tận lực cân nhắc một chút. Thấy Diệp lão gia tử trần chờ, Lưu Kiệt một lần nữa tăng thêm mình tiền đặt cuộc. Thuyết minh mình biết tạm thời ở lại Linh Tuyết giới bên trong. Bất quá hắn muốn là muốn chạy trốn đi. Trước mặt bốn vị này thật vẫn không nhất định có thể ngăn cản được hắn hành động. Xa thành giới, chính là Lưu Kiệt dám một thân một mình bắt được Linh Tuyết giới lớn nhất dựa vào. Đừng xem Lưu Kiệt rời đi trái đất đi tới những thế giới khác trong. Nhưng là thân là xa thành giới quy luật chúa tể hắn. Cũng không biết liền bởi vì làm cái này mà cắt đứt hắn cùng xa thành giới liên lạc. Nếu như gặp phải bất kỳ có nguy hiểm tình huống, Lưu Kiệt ít có thể trực tiếp mở xa thành giới không gian lối đi tiến hành tạm thời chạy trốn. Lấy Lưu Kiệt trước mắt đối với phép tắc hiểu mà nói. Mở không gian lối đi bất quá là hô hấp giữa sự việc. Vì vậy đối với tự thân an toàn, Lưu Kiệt vẫn là có chút lòng tin. Dĩ nhiên, ở gặp phải một số người đếm so với nhiều đối thủ thời điểm. Xa thành giới bên trong nhân hoàng phục thiên cùng với ma nhân cũng là tùy thời chờ cơ hội mà động. Còn có vậy đi qua phục thiên không ngừng huấn luyện xa thành giới bên trong tộc người chiến sĩ. Có thể nói, Lưu Kiệt nhìn như chỉ có một người. Trên thực tế chính hắn chính là một con đội ngũ. Chỉ bất quá cái đội ngũ này cũng núp ở bóng tối bên trong. Không bị người khác thấy thôi. Người hẳn rõ ràng. Ngươi mới vừa nói những lời này tầm quan trọng, ở chuyện này không có điều tra rõ trước, chúng ta cũng không khả năng sẽ để cho ngươi dễ dàng hồi tới trái đất. Diệp lão mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Kiệt. Lão nhâm, chuyện này ngươi làm sao xem? Cha, đương nhiên là muốn điều tra kỹ, cho dù là hy sinh mấy tên chiến sĩ, nếu như thằng nhóc này nói là nói thật. Không gian lối đi mở tuyệt đối là lật đổ chúng ta trước mắt hòa bình trạng thái hạng nhất trọng đại. Sự kiện, nhất định phải đại tra điều tra kỹ. Nhâm Kim lão gia tử ngữ khí kiên định trả lời. Giọng như cũ hết sức bốc lửa. Diệp lão gia tử biết một tiếng. Một lần nữa lâm vào trầm tư bên trong. Lưu Kiệt, hy vọng ngươi đối với chúng ta Linh Tuyết giới không có quá nhiều ý tưởng. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể binh khí tương hướng. Lúc này, Lưu Kiệt tầm mắt từ Diệp Kiếm trên mình tuột xuống. Diệp Kiếm bất thình lình nói ra nói một câu như vậy. Vẻ mặt trịnh trọng lại nghiêm túc. Nếu như có, vậy ta bây giờ cũng không biết như thế thản nhiên đứng ở chỗ này. Đi tới Linh Tuyết giới, trừ cái đó vương bằng ra. Ta có thể bảo đảm không có giết chết bất kỳ Linh Tuyết giới người. Lưu Kiệt thản nhiên trả lời. Vương Bằng mặc dù có tà ác như vậy thủ đoạn. Nhưng cũng là chúng ta Linh Tuyết giới Vương Đô quân đoàn một phần tử. nếu không phải bởi vì hắn năng lực chân thực quỷ dị. Chỉ là giết hắn cái này hạng nhất tội trạng, ngươi lấy là ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói với chúng ta không được. Nhâm gia gia chủ mở miệng, hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng là tự vệ mà thôi. Nói tới chỗ này, ta đây là muốn hỏi một chút Nhâm lão ngài, liên quan tới Phương Bằng trên người cái loại đó tà ác năng lực kết quả là cái gì? Các ngươi có tra ra được hay chưa? Đối với Nhâm Kim mắng, Lưu Kiệt lộ vẻ được có chút lơ đễnh, nhất là ở biết được lão gia tử này nóng nảy sau đó. Hắn cũng chỉ quản coi thường là được. Dĩ nhiên vậy, nếu như Nhâm lão gia tử đối với hắn thật sự có cái gì ý động thủ mà nói. Hắn tự nhiên vậy biết cứ như vậy bó tay chịu trói ngồi chờ chết. Không có, cái loại đó lực lượng tà ác chúng ta linh tuyết giới bên trong cho tới bây giờ cũng chưa có qua. Vậy căn bản cũng không là phổ thông người năng lực nên có năng lực. Căn bản không hẳn tồn tại ở trên cái thế giới này. Ngươi là đêm đó người trong cuộc. Chẳng lẽ ngươi không nên ở rõ ràng bất quá sao? Nhâm lão nói không sai. Vương Bằng ở một đêm kia nhưng mà chết ở Lưu Kiệt thủ hạ. Hiện trường phải nói chân chính cảm thụ qua cái loại đó lực lượng tà ác. Trừ Lưu Kiệt thật vẫn không tìm ra được người thứ hai. Vì vậy liên quan tới Vương Bằng thời điểm một ít điều tra. Hắn vậy không việc gì giấu giếm Lưu Kiệt cần thiết. Cái loại đó lực lượng, quả thật không nên xuất hiện ở người năng lực trên mình. À, lại là như vậy, xem ra các ngươi liên quan tới phần kia lực lượng còn không có có bất kỳ đầu mối. Nhưng là ta đây là nhớ tới, liên quan tới phần kia lực lượng, ta trước thật giống như ở một vài chỗ gặp qua. Ngươi nói gì sao? Lưu Kiệt mà nói, đem tất cả mọi người sự chú ý tập trung ở hắn trên mình. Cái này hai đội ông cháu nhìn chằm chằm hắn, đều đang đợi hắn câu trả lời. Vậy không thể nói là gặp qua, chẳng qua là có và loại tà ác này lực lượng cảm giác đã từng quen biết thôi. Đây là đang đi tới nơi này trước cùng chúng ta kẻ địch va chạm thời điểm gặp qua. Lúc này, Lưu Kiệt liền đem liên quan tới quỷ dị quốc sự việc nói cho hiện trường bốn người. Trong này tự nhiên liên quan vậy quỷ dị quốc quỷ dị lực lượng. Đây cũng là hết thảy biến hóa bắt đầu. Trên thực tế, đêm đó ở chỗ Vương Bằng tiến hành sống chết đấu thời điểm. Lưu Kiệt giống như cũng như không cảm giác được đối với phần này tà ác quen thuộc. Mặc dù không đồng ý với quỷ dị quốc cổ quái kia lực lượng. Nhưng từ căn nguyên đi lên nói, hai người bây giờ cái loại đó tà ác trình độ có nào đó trên ý nghĩa tương tự. Lúc này cũng là bị Lưu Kiệt toàn bộ dặn dò đi ra. Dựa theo ý ngươi, vậy quỷ dị quốc đã bị trái đất các ngươi người hoàn toàn tiêu diệt. Loại này lực lượng làm sao biết tồn tại ở trên cái thế giới này? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Quỷ dị quốc đúng là đã tan thành mây khói. Nhưng là ta cũng không có thể hướng ngay bảo đảm những thứ khác thế giới bên trong không có tương. Tự với bọn họ như vậy tồn tại, nếu như là xem linh tuyết giới như nhau. Không gian lối đi lặng lẽ mở, sau đó nhân cơ hội chạy tới các ngươi tới nơi này đâu. Lưu Kiệt nói, đủ rồi, cầm thanh kiếm này, lập tức phái người đi. Lưu Kiệt nói không gian lối đi đi trái đất tìm hiểu tình huống. Nếu như hắn là già, tin tức truyền lúc trở lại chính là ngươi ngày rỗ. Suy tính Diệp lão hát đoạn liền lần này nói, chuyện. Trực tiếp một đạo mệnh lệnh hướng Nhâm Húc bố trí đi. Sắc mặt nhìn qua hết sức khó khăn xem. Không chỉ là hắn, trừ qua Lưu Kiệt bất ngờ bốn người giờ phút này sắc mặt cũng không tốt lắm. Bởi vì bọn họ đều biết, nếu như Lưu Kiệt nói là sự thật nói, như vậy rất có thể còn có ngoài ra thế giới người đã lẻn vào bọn họ linh tuyết giới bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https